Chương 604, phức tạp. Thẩm Thanh Mộng, Thẩm Thanh Chi hưng phấn la lên cũng kinh động nàng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn phía Thẩm Thanh Lan, khoảng cách quá xa, Thẩm Thanh Lan thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, nhưng cảm giác được có phần không thoải mái, tựa hồ bỗng chốc gió rét, ngày âm. Bên môi nàng gợi lên một cái lạnh nhạt tươi cười, đến liền tới đi, dù sao ở trên núi, nghĩ cãi nhau liền dùng bèn, không có trưởng bối cùng người ngoài tại phụ cận, ngược lại không cần khắc chế, ai sợ ai. Thẩm Thanh Lan cũng hướng về đối diện như mày. Thẩm Thanh Liễu thì sắc mặt phức tạp, một bộ buồn vui nảy ra, mờ mịt không biết làm sao dáng vẻ, tứ tỷ tỷ, các nàng như thế nào cũng tới rồi a, một hồi liền biết. Thẩm Thanh Lan cười. Rất nhanh, Thẩm Thanh Chi liền bỏ ra mặt sau mấy người, trước hết chạy tới. Thẩm Thanh Lan nên đón cho nàng lau mồ hôi, cười nói, ta đi tìm người, không thấy người, nghe ngu muội muội nói lên, mới biết được ngươi cùng đại tỷ tỷ cùng đại bá mâu đi, như thế nào lúc này chính mình đã tới đại tỷ tỷ đâu. Thẩm Thanh Chi tiếp nhận tấm khăn, chính mình lau hai thanh, thở gấp cười, quả thật bị mâu thân bắt đi, bất quá ta thông minh à, trốn thoát, đại tỷ tỷ ương nga nhờ, ngượng ngùng đi nha. Cười đến có chút đắc ý, nở nụ cười một phen, lại thở dài, bất quá đại tỷ tỷ liền thảm, vạn nhất nàng chợt nghe phía sau tiếng bước chân, im bặt im lặng, rất không vui phun ra hạ đầu lưỡi. Một hồi lại nói, Thẩm Thanh Lan biết nàng muốn nói Thẩm Thanh Uyển tình huống, có lẽ còn nghĩ oán trách hai câu Thẩm Thanh Ngộng, lại không muốn nhường Thẩm Thanh Ngộng nghe được. Mặt sau, Thẩm Thanh Ngộng cũng đến, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người, lại dường như không có việc gì rời, nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên chật chật khen câu, thật là cái địa phương tốt, nhưng thật ra là cái lời hay, nhưng từ nàng trong miệng nói ra đến, phối hợp kia thâm trầm giọng điệu, tại trong tiếng gió nghe đến, làm người ta run lên. Tứ muội muội nhìn đến ta đến, rất thất vọng. Thẩm Thanh Lan cười nhạt một tiếng, nhìn đến tam tỷ tỷ đến, ta thật cao hứng. Đối mặt Thẩm Thanh Lan không nhìn, Thẩm Thanh Ngộng ngẩn ra sau, lại không có động tức giận, ngoài ý muốn bình tĩnh, ta nhìn thấy tứ muội muội ở đây, cũng thật cao hứng. Thẩm Thanh Lan không để ý nàng. Thẩm Thanh Mộng cũng không nói thêm cái gì, mà là chuyển hướng đẩy mặt si ngốc Thẩm Thanh Liễu, ngũ muội muội, ngươi đi sau, tam muội muội liền đến, hỏi của ngươi đi về phía, ta liền dựa theo của ngươi lời nói, bất quá tam muội muội không chịu tin, không phải quấn ta hỏi, ta không phải giỏi về nói dối, lại nghĩ tam muội muội xưa nay cùng ngươi tốt, đành phải nói lời thật, tam muội muội biết được sau, nhất định muốn kéo ta cùng đi tìm các ngươi. Ngươi có trách ta hay không, lời nói này được hợp tình hợp lý, huống hồ Thẩm Thanh Chi đang ở trước mắt, tất nhiên không giả bộ, Thẩm Thanh Liễu như thế nào trách nàng, vội vàng vây tay. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh mộng cười, lại nói tiếp, chúng ta bọn tỷ muội còn chưa từng có cùng nhau vô cùng náo nhiệt chơi qua đâu, vừa lúc hôm nay vui sướng một hồi đi, đáng tiếc đại tỷ tỷ không ở, bằng không liền viên mãn. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Lời này như là hai năm trước tại Phân Ninh khi nói ra, Thẩm Thanh Lan vẫn là nguyện ý tin, dù sao khi đó Thẩm Thanh Mộng tuy rằng cũng có ý xấu, nhưng đều là che đậy, mặt ngoài xem lên đến vẫn là cái tâm lý bình thường cô nương, nhưng hiện tại, nàng đã biến thành một con sói, tùy thời tùy chỗ đều dương nanh múa vuốt, chuẩn bị cắn người một ngụm, như vậy Thẩm Thanh Mộng, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng nàng còn có thể nói ra ôn nhu động nhân ngôn ngữ. Nói ra lời nói đi. Hồi lâu không người trả lời, Thẩm Thanh Mộng cũng không tức giận, tự mình ha ha cười. Thẩm Thanh Chi lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay, còn tại hưng phấn bên trong, tứ muội muội, chúng ta tiếp tục lên núi đi, lập tức tới ngay đỉnh núi. Thẩm Thanh Lan chần chờ một chút, vừa rồi chính mình là chuẩn bị xuống núi, dù sao đã đáp ứng Tiết Dương cùng Mạc An, nhưng là hiện tại nhiều người, lá gan lại lớn, nội tâm dục dịch. Tam muội muội, ngươi đừng kêu nàng, nàng sợ hãi cùng với ta, sợ ta cắn nàng đâu. Thẩm Thanh Mộng ôm cánh tay cười, rất là trâm trọng. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, ngươi có gì đáng giá ta sợ nói, trước hướng lên trên đang nhị bậc. Chính là, ta ngay cả cái nha đầu đều không mang đâu, vậy thì đi thôi. Thẩm Thanh Mộng từ bên người nàng đi qua, lại đoạt ở phía trước. Thẩm Thanh Lan vô tình cùng nàng tranh đoạt đệ nhất, nhưng bị nàng như vậy vừa nói, đến cùng cũng không muốn như vậy xuống núi. Huống chi Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu đều muốn tiếp tục hướng lên trên. Chính mình cần gì phải dỗi làm cho các nàng lưỡng khó xử. Thẩm Thanh Mộng một người đi tại trước nhất, nàng quả thật không mang nha đầu, Mục Miên bởi vì cứu Lâm Thị bị thương, mấy ngày nay ăn ngon uống tốt tại trong phủ nuôi, sợ nàng trên đường sốc nảy, lần này tới Pháp Tuyển Tự cũng không kêu nàng đi theo. cự nham, cổ mục, thềm đá, hoa cỏ, ánh nắng lên đỉnh đầu ấm áp chiếu, chỉ có do núi quán thai, so với chân núi liệt nhiều, các cô nương hoặc tụ hoặc tán, nói nói cười cười, khó được không có vừa rồi dương cung bạc kiếm. Thẩm Thanh Chi chạy tới hái giá cúc, Thẩm Thanh Liễu mang theo nha đầu vây qua đi nhìn, Thẩm Thanh Lan tựa vào một khối to lớn nham thạch bên cạnh, quan sát pháp tuyển tự, giờ phút này pháp tuyển tự giống như cùng đặt ở lòng bàn tay, mà kia bàn tay chính là tứ phía vòng quanh núi cao, Phật âm cùng thuốc lá sớm đã không nghe được cũng nhìn không tới, nhưng tiếng chuông như cũ được theo gió mà tới, reo rắt lọt vào tai. Ven đường ngắm cảnh không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy lâu, lúc này nhàn nhìn vần quyển vân thư, mới biết đã đến buổi chiều, được mọi người vừa mới bò lên, ai chịu tức khắc xuống núi đâu, liền đói cũng không cảm thấy, đang ngoạn được cao hứng phân chấn. Thẩm Thanh Lan tựa vào nham thạch hạ ngủ gật, Thẩm Thanh Mộng đi tới, Bích Ngọc lập tức dựng thẳng lên mi cảnh giác. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh một tiếng, thản nhiên tại khoảng cách Thẩm Thanh Lan ba thước viễn chi ở ngồi xuống, lúc này mới lạnh giọng nói, thật là điều trung khuyển, bảo hộ chủ nhân là chuyện tốt, nhưng không muốn gặp người liền sủa ngươi. Bích Ngọc mày đột nhiên hiện nộ khí, nàng mặc dù là cái hạ nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn, không bị người xem nhẹ qua. Thẩm Thanh Lan giữ chặt tay nàng trấn an, chuyển nhìn về phía Thẩm Thanh Ngộng, hiếm thấy ánh mắt lạnh lùng, ta chỉ nhìn thấy trước mắt có một điều không gọi nhưng ác độc sói. Thẩm Thanh Ngộng khanh khách thẳng cười, tốt, chủ tớ tình thâm. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng rời ánh mắt, ác lang vô tâm vô phế, trải nghiệm không đến tình cảm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Thẩm Thanh Ngộng ánh mắt thì là vạn mũi tên tề phát, bắn về phía Thẩm Thanh Lan. Tứ tỷ tỷ mau tới cách đó không xa truyền đến Thẩm Thanh Chi đệ thấp kêu gọi. Thẩm Thanh Lan không hề để ý tới Thẩm Thanh Ngộng, đứng dậy vô vô xiêm y, theo tiếng mà đi, chỉ thấy ngoài mấy trượng nhất viên cây tùng hạ, không người giấu đầu Thẩm Thanh Chi, cười nói, tam tỷ tỷ, ngươi đang làm gì đó. Thẩm Thanh Chi cũng không quay đầu lại, lại vây vây tay, thấp giọng nói, mau đến xem nhìn, nơi này có chỉ tiểu sóc phốc. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thả nhẹ bước chân chậm rãi tới gần, ai ngờ còn chưa tới gần, lại nghe Thẩm Thanh Chi ai nha một tiếng, áo nhưng quay đầu. Chạy Thẩm Thanh Lan bước nhanh chạy đi, chỉ nhìn một cái khéo léo bóng dáng siêu tại cây cối trung lùi xa, chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Đáng tiếc, nếu có thể bắt lấy, mang về nhà nuôi liền tốt rồi.